Đạo sĩ cực phẩm. Chương Bình Gốm. Tiểu Uyển, còn nhớ rõ lời Liễu Di mới vừa nói không? Chu Tiểu Uyển gật đầu một cái nói. Công trường trước khi phá dỡ là một tòa bệnh viện tâm thần vứt bỏ. Tự nghe nói bệnh viện này cực kỳ lung tung, không những bảo quản và sắp xếp không tập trung, còn đánh người bệnh. Càng khủng bố hơn chính là có một chút nữ bệnh nhân được đưa đến nơi đây, người nhà không quản không hỏi, viện trưởng cứ sử dụng những nữ bệnh nhân kia mở trò không người nhận. Rất nhiều lão quan côn chung quanh đều sẽ đi chỗ ấy để làm những chuyện. Mấy năm trước liền náo động lên không ít người, nhưng những thân nhân của bệnh nhân kia đã sớm không nghĩ nhận tiền chữa trị, vứt xuống người liền đi luôn. Cho nên những thi thể này đều chôn ở vườn sau bệnh viện. Thẳng đến về sau, có một vị sinh viên đại học tinh thần bị thương, bị giam vào bên trong. Sau khi trốn ra được, công bố chuyện này, bệnh viện mới bị giam ngừng. Cảnh sát ở vườn sau bệnh viện đào ra 30+ bộ thi thể. Diệp Vũ nghi ngờ nói, nếu Liễu Di biết chuyện bệnh viện này, tại sao còn muốn đấu thầu mảnh đất kia? Thời đại khác nhau, tương lai triển vọng chung quanh bệnh viện không tồi, có 2 trường tiểu học, 1 trường điểm cấp 2, cấp 3 đều nằm ở nơi đó, mà 2 năm sau xe điện ngầm cũng chạy ngang nơi đó. Ngoại trừ lịch sử mảnh đất kia, thực ra nơi đó đã biến thành mỏ vàng. Chu Tiểu Uyển nói, phụ cận trường học của chúng em là đường hóa học, khắp nơi đều có nhà máy hóa chất. Kế tiếp lại phát triển thị trường ở cơ xá, bắt đầu còn không có người mua. Tất cả mọi người nói nước máy nơi đó có độc, nhưng mà lúc 2 năm sau giá phòng liền tăng gấp 3. Mẹ em cho rằng chỉ cần là mai sau triển phát nơi này từng phát sinh cái gì đều không phải quá trọng yếu, cho nên mới đấu thầu mảnh đất này. Dương Vũ gật đầu một cái, ý kiến của Hạ Liễu không sai, chẳng qua là nàng không để ý đến một vài nhân tố không thể khống chế. Thí dụ, sau khi bệnh viện phá dỡ, chuyện công trường của nhóm quỷ, Hạ Liễu nói, sau khi phá vỡ bệnh viện, thợ thuyền lại ở trong đống hoang tàn, đào ra mấy cỗ bạch cốt, xem hình dáng cũng từng là người ở bệnh viện. Từ đó về sau, công trường rốt cuộc không yên ổn. Có thợ hồ nói, trong lúc bọn họ đang thi công, sẽ luôn đào được một thứ gì đó dính máu. Buổi tối tới công trường, vẫn luôn nhìn thấy ma nữ mặc quần áo trắng ở trên công trường bập bềnh. Nếu như anh phát ra âm thanh, ma nữ kia liền sẽ cười với người đó, đi theo thẳng đến lúc anh đi ra khỏi công trường. Còn có thợ hồ, từ trước đến nay lười nhác, mỗi lần đều đợi đến lúc giữa trưa mới bắt đầu làm việc. Nhưng bất thình lình có một ngày, những công nhân này tỉnh liền phát hiện mình không giải thích được ở trên công trường, thậm chí trên người mỗi người còn có một chút vết thương trình độ khác biệt. Cái này liền khiến cho lòng người bàng hoàng, công trình không thể theo tiến độ bình thường. Bệnh viện mới phá vỡ phần nửa cũng không có ai dám tới thi công. Mà áp đảo dị liễu vẫn là một câu của cấp trên. Mặc dù không có văn kiện chính thức, nhưng ý tứ của cấp trên đã quá rõ. Giờ đây Diệp Vũ đã để Ung Ưng và Phúng Vạn quán đi thông báo, tin tưởng rất dễ dàng giải quyết. Diệp Vũ phải tự thân xuất mã, vẫn là mảnh công trường đang thi công trước mắt. Lúc này bầu trời hạ xuống mưa nhỏ tí ta tí tách, khi trời mới ấm lại liền biến lạnh sương sương. Diệp Vũ và Chu Tiểu Uyển cũng tới gần công trường đang thi công. Từ xa nhìn lại, công trường bị thi công lan can bao vây lại như một con ác quỷ co quắp. Đậu xe ở đây đi đi, Diệp Vũ bất thình lình nói. Chu Tiểu Uyển nghi ngờ nói, nơi này cách công trường rất xa, nếu muốn tìm ra vật gây trở ngại cũng không nên đi vào từ đại môn, Diệp Vũ nói. Chu Tiểu Uyển liền hiểu được, không quản công trường thực sự có quỷ hay không, hai người lặng lẽ tiến vào, chung quy có thể chiếm giữ chủ động. Vì vậy Chu Tiểu Uyển dừng xe ở ven đường, Diệp Vũ để cửa xe ra, thực sự tìm thấy một cái rủ đen ngay ở cửa xe. Hai người đi chậm hướng tới chỗ công trường đang thi công. Bởi rằng trời mưa, tuy lúc này vẫn là buổi chiều, Công trường đang thi công giống như là một buổi tối đen đặc. Trên đường không có vài người đi đường, vẹn vẹn chỉ có vài A-di vẫn đặc biệt đi vòng qua công trường đang thi công, giống như chỉ sợ bị cái gì suối quẩy quấn thân. Vũ Mốc ca ca, công trường thực sự có nháo quỷ không? Chủ tự Uyển có chút sợ sệt hỏi. Tuy đã gặp qua quỷ, nhưng Chư Tụ Uyển vẫn không có cách nào hoàn toàn khắc chế nổi nỗi sợ đối với quỷ ở trong lòng. Diền Vũ ngẩng đầu nhìn không trung, cho dù không cần thiên nhãn, hắn cũng có thể nhìn thấy một đoàn hắc khí lượn vòng phía trên công trường. Công trường này thực sự có quỷ, Diền Vũ nói. Chư Tụ Uyển cắn môi dưới, nhưng cũng không nói câu muốn chuẩn bước nào. Nàng tin tưởng Diền Vũ có thể bảo vệ nàng tốt. Hạ Liễu tuy là đấu thầu mảnh đất này, nhưng bởi vì thời hạn công trình tạm ngưng, nơi đây đã được dân bản xứ xử lý tiếp quản. Công nhân bảo quản và sắp xếp tự nhiên là hết sức không tập trung. Hai người Diền Vũ đi vòng qua lan can công trường không bao lâu đã tìm được một con đường nhỏ đi vào bên trong công trường. Bên trong công trường còn có một nửa tòa đại lâu bệnh viện chưa bị hủy đi. Tuy nói là đại lâu, bất quá là chiếm diện tích hơi lớn một chút thôi. Cũng bất quá là tòa nhà 3 tầng đã bị tháo bỏ trong phế tích. Vẫn còn có một chút đồ dùng cũ rách trong tòa nhà lộ ra hết sức rập vỡ. Vũ ca ca, giờ là giữa ban ngày, quỷ sẽ không xuất hiện chứ? Chu Tự Uyển hỏi. Diệp Vũ lắc đầu. Bây giờ trời đầy mây, không có ánh nắng, quỷ đã có thể ẩn hiện, mà quỷ đạo hạnh có chất cao thâm, cho dù dưới ánh mặt trời cũng có thể tự do hành động. Vậy yên tâm đi, chung quanh còn chưa có quỷ. Chu Tử Uyển thở ra một hơi, nhưng Diêm Vũ giữ hết đôi lông mày nhíu sâu hơn. Bên trong công trường này, một đạo quỷ ảnh cũng không có trông thấy. Âm khí luẩn quẩn phía trên công trường lại là chuyện gì xảy ra? Vì có thể trực tiếp nhìn thấy toàn bộ tình huống công trường đang thi công, Diền Vũ mang theo Chu Tử Uyển leo lên sân thượng một tòa đại lâu. Từ nơi cao quan sát thế giới, Diền Vũ cuối cùng có một chút manh mối. Sau khi mở ra thiên nhãn, Diền Vũ chú ý tới một số phần ở công trường cảm nặng âm khí. Những vị trí này nối liền cùng nhau, nghiễm nhiên là một tòa tụ âm trận. Có người động tay động chân, mục đích không nói cũng hiểu, tự nhiên là cản trở thời gian thi công, mà người này có lẽ cũng là gia hỏa tên Phạm Đảng kia. Lại đi xuống xem một chút. Xuống dưới lầu, ở vùng phụ cận, Diêm Vũ tìm tới một chỗ có âm khí khá nặng. Tay vén lên tảng đá lớn, đào sâu nửa mét bùn. Không bao lâu, Diêm Vũ liền đào ra một cái bình gốm lớn. Bản thân bình gốm tương đối bình thường, miệng bình bị một tấm vải đỏ phong bế, bên trong không biết chứa cái gì. Thật tanh, Chu Tiểu Uyển nhìn không được che mũi, tâm có chút lạnh nói. Bên trong cái vải này sẽ không chứa đầu người chứ? Diệp Vũ giờ khóc giờ cười nói. Tiểu Uyển, muội xem quá nhiều phim kinh dị rồi đấy. Có mùi máu tanh là bởi vì tấm vải này thấm qua máu. Mà tiên huyết này lại là âm huyết. Cái gì là âm huyết? Cái này là thứ nữ sinh mỗi tháng đều có. Chu Tiểu Uyển liền đỏ cả mặt. Vải mành tưởng ngâm qua âm huyết để phong ấn bình gốm này. Diêm Vũ biết trong bình sứ này không phải là đầu người, nhưng cũng nhất định là một vài tà ma. Mở ra phong tuyến, Diêm Vũ gỡ xuống vài điều. Một nháy mắt liền có mấy đám bóng mờ từ trong bình trôi ra, dọa Chu Tử Uyển kêu lên thất thanh. Nhưng Diêm Vũ nhanh tay nhanh mắt nhặt lên đá vụn trên đất, đập tới năm đàn bóng mờ kia. Năm đàn bóng mờ mặc dù nhanh nhưng không sao được so với Diêm Vũ đã là cường giả nhập đạo. Năm khối đá vụn trúng bóng mờ đồng loạt ngừng lại, thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Diêm Vũ và Chu Tử Uyển lúc này mới nhìn thấy rõ ràng. Năm đoàn bóng mờ kia lại là rắn, rết, bọ cạp, thạch sùng và cấp. Thật buồn nôn, tại sao lại đem những vật này phong ấn ở trong bình? Chu Tiểu Uyển hận không phải để cho hai chân của mình cách mặt đất, chỉ lo những vật này sẽ leo đến trên ngực của mình. Diệm Vũ chậm rãi nói, là ngũ độc. Ngũ độc: rắn, rết, bò cạp, thạch sùng và cấp. Tị xưng ngũ độc, đem ngũ độc này dùng phong vải âm huyết phong ấn ở trong bình gốm, lại vùi sâu trong đất. Công nhân trên công trường sẽ có tâm tình khó chịu, phục vụ qua loa, không chỉ khiến dễ dàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lâu ngày còn có thể sinh bệnh nặng. Cho dù phòng ở nơi này thực sự xây lên, mai sau các du khách sinh hoạt ở đây cũng dễ bị ngũ độc ngấm ngầm, làm giảm sức khỏe. Chu Tử Uyển cả kinh nói, ác độc như vậy sao? Khẳng định là Phạm Đồng đã an bài rồi. Hắn và chúng em là đối thủ cạnh tranh, hận không thể hại chết tất cả chúng em. Chuyện này khẳng định là Phạm Đăng Lăng, đầu tiên là độc cổ, sau đó là ngũ độc. Ta không tin một người bình thường có loại bản lãnh này lại còn đi mở công ty bất động sản, cho nên sau lưng Phạm Đăng khẳng định còn có cao thủ. Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Diệp Vũ lắc đầu. Bình gốm như thế này ở công trường ít nhất còn có 10 cái, mà những bình gốm này chẳng qua là nguyên nhân khiến các công nhân xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng không phải nguyên nhân nháo quỷ. Ta còn cần phải điều tra tốt một lượt. Từ trên đất nhìn, bên trên công trường dường như không có vấn đề gì. Diệp Vũ ngờ là trở ngại có lẽ giống như bình gốm này đều xuất hiện sau khi công trường bắt đầu thi công. Dây leo quỷ! Diệp Vũ hai tay chống đất gọi tên dây leo quỷ. Dây leo quỷ lên từ trong tay áo của Diệp Vũ chui ra như là con rôn chui vào trong đất. Trình độ bền bỉ của dây leo quỷ hơn xa mấy loại kim loại nên dễ dàng chui vào đất. Mà dây leo quỷ lại có suy nghĩ của bản thân, nó có thể đem tất cả tin tức tra được dưới nền đất nói cho Diệp Vũ. Rất nhanh, cây mây và dây leo của dây leo quỷ liền phân bố trên mặt đất toàn bộ công trường, mà càng ngày càng nhiều tin tức cũng truyền vào trong đầu của Diệp Vũ. Sắc mặt của Diệp Vũ dần dần âm trầm xuống. Vũ ca ca, có phát hiện gì sao? Chu Tử Uyển hỏi. Diệp Vũ thu hồi dây leo quỷ, lạnh lùng hỏi, công trường này của Dĩ Liễu có phải thuê những công ty khác bên ngoài tới làm hay không? Chúng em không có công ty xây dựng riêng, những công trình gần đây đều là thuê ở bên ngoài. Tên công ty bên ngoài là gì? Chu Tử Uyển nói tên, Diệp Vũ trực tiếp liên lạc với Ung Ưng. Trong một chút, công ty xây dựng kia thực sự có quan hệ với bất động sản Long Đẳng. Thật sự, công trường này sở dĩ biến thành như bây giờ, tất cả đều bởi cái tên Phạm Đẳng kia. Chu Tiểu Uyển có chút nóng nảy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Diệp Vũ hít sâu một hơi hỏi. Nghệ nói, dưới nền đất công trường này bị người đánh sinh cọc, 4 nam 4 nữ, tổng cộng 8 người. Cái gì là đánh sinh cọc? Đem người sống làm két cọc, cứ thế mà đánh vào dưới nền đất. Chuyện này làm sao có thể? Chu Tiểu Uyển bị dọa sợ đến lưng phát lạnh. Không thể tin được, mình đang đứng ở trên công trường này lại chôn sống 8 người. Diệp Vũ tiếp tục nói, nghe đầu ở thời xưa, trước khi xây cầu, trước tiên muốn bắt sống một đôi đồng nam đồng nữ, đem đồng nam đồng nữ chôn sống ở đầu cầu, mà nữ đồng thì chôn sống ở cuối cầu. Sau khi xây xong cầu, bọn họ liền sẽ trở thành thần thủ hộ của cây cầu đó. Sau đó, loại phương pháp này tiếp tục được sử dụng đến đủ loại kiến trúc công trình hùng vĩ, liền gọi là đánh sinh cọc. Có một câu gọi là quân độc không thấy trưởng thành hạ, hài cốt người chết tựa trụ đồng. Có lẽ muội cũng không hiểu câu này nghĩa là gì. Loại biện pháp này vô cùng thâm độc, lại không hề khiến công trình trở nên thuận lợi, chỉ to công hại nhân mạng, để tòa nhà liên tục xuất hiện oán khí. Nhà lầu bây giờ đại bộ phận đều dùng máu gà, không nghĩ tới ở trên mảnh công trường đang thi công này còn có chuyện xấu này xảy ra. Chu Tử Uyển nói, chuyện này em và mẫu thân cũng không biết. Ta sẽ không hoài nghi là các ngươi, Diệp Vũ nói. Nếu công ty xây dựng bên ngoài có quan hệ đối với Phạm Đằng, hiển nhiên là do Phạm Đằng hạ thủ. Diệp Vũ cho rằng ngoài dự tính, vì sao Phạm Đằng lại cố chấp đối với mảnh đất này như vậy, đầu tiên là mưu hại hạ liễu, phía sau lại lén lén đánh sinh cọc. Lẽ nào mảnh đất này còn có chuyện bí mật gì mà hắn chưa tìm ra? Ngay lúc Diêm Vũ đang tự hỏi, bất thình lình có người lạnh lùng hô: "Các ngươi là ai? Tại sao lại vào công trường đang thi công?" Chu Tiểu Uyển theo bản năng trốn ở sau lưng Diêm Vũ. Diêm Vũ một cước đem bình gốm đá về trong hố, lại dùng tảng đá phủ lên, phóng chân khí, bùn đất trên tay lập tức bị thanh lý sạch sẽ. "Các ngươi là ai?" Người kêu la kia rốt cuộc đi tới phía trước hai người Diêm Vũ. Người này gần 30 tuổi, nhưng một bộ dáng tiểu lưu manh, trong miệng vẫn ngậm một đầu tiếng thuốc lá. Chu Tiểu Uyển chuẩn bị nói ra thân phận của mình. "Chúng ta là..." Nhưng mà Diêm Vũ lại đột nhiên ôm eo của Chu Tiểu Uyển, nói với tên kia: "Người trẻ tuổi muốn tìm chút kích thích." Tên cơ bắp kia nghe vậy, liền lộ ra nét mặt chảy dài, ánh mắt không chút kiêng kỵ mà nhìn chằm chằm vào Chu Tiểu Uyển. Chu Tiểu Uyển biết Diêm Vũ nên muốn thâm nhập điều tra, không muốn bị những tên địa đầu xa này để ý, vì vậy phối hợp với Diêm Vũ lộ ra nét mặt thẹn thùng. Vốn cho rằng tên cơ bắp kia sẽ như vậy thả hai người đi, nhưng không nghĩ tới tên kia bất thình lình hô hai tên nữa, sau đó hèn hạ cười với Chu Tiểu Uyển: "Tìm kích thích ư? Muốn chơi trò kích thích hơn hay không?" "Người, các người muốn làm gì?" Chu Tiểu Uyển cảnh giác nói. Lại có hai tên cơ bắp nghe thấy tiếng mà đến, thấy Chu Tiểu Uyển bộ dáng xinh xắn, ba tên côn đồ trao đổi ánh mắt đều hiểu ý đồ của đối phương. Ba người bao vây Diêm Vũ và Chu Tiểu Uyển lại, âm dương quái khí mà nói: "Bên trong cao ốc bỏ hoang này không bị ướt nước mưa, tiểu mỹ nữ, theo các ca ca vào trong, người muốn kích thích gì, các ca ca đều làm ngươi hài lòng, ha ha." Chu Tiểu Uyển vừa xúc ruột, vọt thẳng tới tên cơ bắp cuộn cuộn đầu sỏ, đá một cước vào đánh quần, tên đầu sỏ đau đến kêu thảm thiết. "Mẹ nó, vẫn rất nóng bỏng, một hồi ca ca để ngươi tự thể nghiệm bản thân nóng bỏng." Ba tên cơ bắp cùng nhau vỗ lên, nhưng mà góc y phục của Chu Tiểu Uyển bọn họ chưa có sở tới, liền lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài. Bà con chó ghẻ tụ lại một chỗ, thực sự coi mình thành sói. Bên người Chu Tiểu Uyển, Diệp Vũ lạnh lùng nói: "Vì để điều tra ra càng nhiều manh mối, Diệp Vũ căn bản không muốn đánh rắn động cỏ, nhưng không nghĩ tới bà tên côn đồ này lại không biết điều, vậy liền đừng trách Diệp Vũ xuất thủ." Côn đồ dù sao cũng là người bình thường, Diệp Vũ xuống tay không cần cân nhắc, mỗi một cước đem bọn chúng đánh đau, nhưng cũng không có chân chính đả thương bọn chúng. Ba tên côn đồ sắc mặt nhăn nhó, kêu gào một lúc lâu mới thở ra một hơi. Bọn họ vất vả, thở hổn hển, lại còn không biết điều, chỉ vào mũi của Diêm Vũ hỏi: "Tiểu tử thối, ngươi từ nơi nào tới?" Diêm Vũ vui vẻ: "Vậy các ngươi từ nơi nào tới?" "Tiểu tử ngươi, có gan thì đừng đi, lão tử tìm người tới giết các ngươi." "Ta liền ở chỗ này chờ, người gọi người tới không giết được ta, ta liền giết chết ngươi." Diêm Vũ từ đầu tới đuôi vẫn nở nụ cười. "Ở Đông Thành, muốn giết chết Diêm Vũ hắn ư? Không nói đến sức mạnh của năm vị di nương, với mạng lưới giao thiệp của Diêm Vũ cũng đủ đáng sợ. Không nói đến thân phận thành hoàng Đông Thành, mạnh quốc hội cũng vô điều kiện giúp hắn." Côn đồ rõ ràng không biết Diêm Vũ, chật vật bỏ dậy, sau đó gọi điện thoại gọi người tới: "Vũ ca ca, chúng ta không phải cần phải hành động khiêm nhường sao?" Chu Tiểu Uyển đắn đo nói. Diêm Vũ cười lại một tiếng: "Mới vừa rồi còn chưa có điều tra ra cái gì, tất nhiên phải khiêm nhường, nhưng bây giờ đã tra ra phạm đẳng, chúng ta trái lại phải ồn ào." Nói xong hắn cũng gửi tin cho Trần Xuyên Đông để cho hắn trở về. Hai bên cứ như vậy ở công trường đang thi công giằng co, không bao lâu liền có một chiếc BMW mang theo ba chiếc minibus tiến vào công trường đang thi công. Trên xe nhảy xuống gần 30 tên côn đồ, người cầm đầu đang giữa mùa đông còn mặc áo sơ mi caro, phía dưới càng khoa trương, mặc quần côn đi trên đường cùng chim cánh cụt cũng không có gì khác biệt. "Là ai dám ở trên địa bàn của lão tử động vào người của lão tử?" tên côn đồ mặc áo caro kia xuống xe, liền hung hăng càn quấy mà hô. Diệp Vũ nheo mắt, xem ra gia hỏa này là đầu sỏ. Hắn đối với người này căn bản không có ấn tượng. Chỉ sợ một tên tiểu đệ này đến tư cách gặp mạch quốc hội cũng không có. Diệp Vũ mới chờ đám gia hỏa này đến, nghĩ tiện thể có thể đem Phạm Đằng cùng dẫn trở về. Chỉ tiếc đám côn đồ này dường như cùng Phạm Đằng không liên quan quá nhiều. Bọn họ là tay sai đường phố, bình thường ở trong này để thu phí bảo kê. Long ca, là tiểu tử kia ra tay. Ba tên côn đồ vội vã tiến lên, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận thêm dầu thêm mỡ. Trái lại đem Diệp Vũ hình dung trở thành một tên côn đồ tội ác tẻ trời. Diệp Vũ ở một bên nghe mà muốn cười. Long ca nghe bọn tiểu đệ nói xong, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Diệp Vũ. Tiểu tử, người gặp phải chúng ta là vận khí người không tốt, ngoan ngoãn mà dập đầu ba cái, sau đó để bạn gái của ngươi để lại, còn mình thì cút ngay. Long ca hung hăng cản quấy nói. Diệp Vũ lắc đầu. Ba tên côn đồ lên tiếng. Ngươi có phải coi thường Long ca chúng ta? Diệp Vũ lại lắc đầu. Ngay lúc Long ca sắp nổi giận, mưa đã tạnh, Diệp Vũ thu hồi chiếc ô, yên lặng đi đến trước xe của Long ca, sau đó chợt giơ ô lên đâm về phía mũi xe BMW. Kính cường lực ở mũi xe lại yếu ớt như một tờ giấy mỏng, trực tiếp bị ô tô đâm xuyên. Một màn này khiến đám người Long ca chết lặng. Long ca nuốt một ngụm nước bọt, lúc này lại nhìn ánh mắt của Diệp Vũ, liền thấy người này tự hổ rất lợi hại. Có điều vừa nghĩ tới, mình còn có hai mươi mấy tên đàn em, hắn lại có dũng khí. Lúc hắn còn đang chuẩn bị nổi giận, hắn bỗng nhiên nhìn lướt qua cái ô Diệp Vũ dùng để đâm vào môi xe của mình. À, anh, đây là người mình, có chuyện thì từ từ nói. Long ca bỗng nhiên cười xòa, nếp gấp trên gương mặt đều co lại. Bà tên đàn em thấy Long ca đột nhiên thay đổi thái độ, không nhịn được hỏi. Long ca, đại ca sao vậy? Đây chính là chiếc BMW đại ca thích nhất, mặc dù mua 6 năm trước nhưng cũng đâu phải là đồ bỏ, ít nhất cũng bỏ ra 80 vạn. Đúng, Long ca, BMW bị tiểu tử kia làm hỏng, chúng ta phải cho hắn một bài học. Tĩnh mạch trên trán của Long ca lồi ra, trực tiếp cho ba tên tiểu lưu manh mỗi người một bàn tay. Các người thì hiểu cái gì, đừng có mở miệng một tiếng tiểu tử, toàn bộ mẹ nó tôn trọng một chút cho lão tử. Toàn bộ côn đồ đều trợn tròn mắt. Long ca trước mắt là thế nào? Để thấy Long ca yên lặng đi tới chiếc xe BMW của mình, tuy là đau lòng xe nhưng vẫn đóng xe lại, hao hết khí lực rút cây rủ ra. Không những thế, hắn còn hết sức tỉ mỉ vỗ vỗ cái ô. Long ca bưng cái ô vừa đi về phía của Diệp Vũ vừa nói. Các người đều trợn to mắt chó mà nhìn cái ô này. Bọn tiểu đệ Long ca đều không nhịn được nói. Không phải chỉ là ô che mưa sao? Có cái gì đặc biệt? Đồ đần! Long ca cả giận nói. Cái ô này là của riêng hãng Rolls-Royce Phantom. Bên BMW của lão tử 80.000 vạn. Cái ô che này cũng đáng giá 80.000 vạn. Bọn côn đồ nghe xong lộ ra dáng vẻ không thể tin được. Ô che mưa liền đáng giá 80.000 vạn. Mạng vàng ư? Lấy trình độ của bọn họ căn bản tiếp xúc không đến những kiến thức này, nhưng Long ca dù sao cũng coi như là một tiểu nhân vật, đối với cái này cũng hiểu khá rõ, cho nên mới nhận ra. Trong tay cầm lấy ô, Long ca chỉ cảm thấy nặng trịch. Mẹ nó, Rolls-Royce Phantom toàn bộ Đông Thành cũng tìm không ra vài vị, mà cái tên trước mắt này còn trẻ tuổi như vậy, thuyết minh gia đình của hắn càng khủng bố hơn. Loại công tử này Long ca tuyệt đối không nên va chạm. Hắc hắc, tài phú, đây là ô của ngài, ngài kiểm tra một chút có bị hư không? Long ca cười rạng rỡ, chỉ lo Diệp Vũ không cao hứng. Diệp Vũ tùy ý mà tiếp nhận nói. Ô không hề gì, xe của ngươi không sao chứ? Xe tất nhiên không có việc gì, không có việc gì. Long ca trái tim đều đang đổ máu. Một tên côn đồ càng là đưa mắt nhìn nhau. Mẹ nó, Long ca bình thường không cho bọn chúng sở BMW, bây giờ xe bị đâm xuyên lại không dám nói gì. Bà vị tiểu đệ của ngươi mới vừa rồi muốn động thủ đối với muội muội của ta, Diêm Vũ lạnh nhạt nói. Bà tên côn đồ gấp gáp: em gái ơi, nữ nhân à, Long Ca trực tiếp quát. Là cái gì? Các ngươi đã làm sai còn không biết sao? Đại ca ta bình thường dạy các ngươi thế nào? Nói một vạn lần để các ngươi làm nhiều việc thiện, không giúp lão nhân băng qua đường, các ngươi ngược lại còn dám làm chuyện cướp gà trộm chó, đánh mất danh tiếng của Long Ca ta. Cho các ngươi 3 giây, nếu không biến mất trước mặt của ta, ta liền vặn chân các ngươi. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, đừng nói để chồn chúc tết gà, coi như để chồn chủ động đối thích gà cong lên mông, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Từ đầu tới đuôi, Diền Vũ không có nói hơn một câu, chỉ là bởi vì hắn cầm ô Rolls Royce đã khiến Long Ca sợ thành bộ dáng này. Diền Vũ không những cảm thán: mẹ nó, có tiền thật tốt. Ba tên côn đồ tự nhiên bị Long Ca đuổi đi. Long Ca sau khi đuổi hai người kia đi, lại vội vã từ trong túi lấy thuốc lá ra, để mặt nịnh hót đưa cho Diền Vũ. Ta không hút thuốc, cảm tạ. Diền Vũ khoát tay nói. Long Ca cười mỉa một tiếng, chính mình cũng không dám hút. Diền Vũ hỏi: người đi theo ai? Ta theo tổ chức. Long Ca gãi đầu trong của mình, đưa danh thiếp cho Diêm Vũ. Diêm Vũ tiếp nhận xem xét. Khá lắm, tên Long Ca này lại là lão đại đường phố biển. Phạm Đằng có quen biết không? Ta biết hắn, hắn có lẽ không nhận ra ta, Long Ca đàng hoàng đáp. Diêm Vũ gật đầu một cái. Nhìn như vậy, tên Long Ca này hẳn không phải là người của Phạm Đằng. Phạm Đằng mở công ty thi công, làm những việc sống kia, sau đó liền trực tiếp rút lui, để lại cho đám Long Ca đến dọn dẹp. Long Ca thấy Diêm Vũ không nói lời nào, nhìn không được nhỏ giọng hỏi: tiên sinh, xin hỏi ngài tên gọi là gì? Thành âm kia được nhắc tới có bao nhiêu thân thiết. Diêm Vũ nói: ta tên Diêm Vương, Diêm Vương Diêm. Long Ca nhanh chóng tra ở trong đầu, phát hiện mình chưa bao giờ nghe được qua cái tên Diêm Vũ. Lẽ nào gia hỏa này là con ông cháu cha, hoặc là hắn không phải người bản xứ? Nhìn hắn ăn mặc bình thường, còn không bằng nữ nhân bên cạnh hắn. Lẽ nào bây giờ con ông cháu cha đều yêu thích giả heo ăn thịt hổ? Lúc Long Ca nghi ngờ một chiếc Rolls Royce lái vào trong công trường đang thi công. Trên Rolls Royce, một người đàn ông trung niên mang theo 3 tên nhân viên bảo vệ đi xuống. Phạm Đăng, chủ tiểu uyển không nhịn được biến sắc. Đây chính là Long Đằng địa sản lão tổng Phạm Đằng. Lái xe của Phạm Đằng bỗng nhiên nói: Phạm tổng, chiếc ô Rolls Royce không thấy đâu. Phạm Đằng hơi nhíu mày: bị trộm? Có thể là mới vừa rồi ta xuống xe mua thuốc. Lái xe không xác định nói. Long Ca cũng nhận ra là Phạm Đằng, lại nghe nói ô Rolls Royce của hắn bị mất, không nhịn được nhìn về phía Diêm Vũ. Diêm tiên sinh, xin hỏi một chút, công tắc mở đèn của Rolls Royce Phantom ở đâu? Long Ca bất thình lình hỏi. Diêm Vũ sững sờ trực tiếp lắc đầu nói: không biết. Thực sự là hắn không biết. Phú vạn quán đợi tới chiếc Rolls Royce Phantom kia, hắn còn chưa ngồi qua chỗ điều khiển, làm sao biết công tắc đèn ở đâu? Anh ngồi Diêm Vũ vừa nói xong, Long Ca liền bắt cổ tay của hắn, quay đầu hướng Phạm Đằng hô: Phạm tổng, là tiểu tử này trộm ô của ngài, ta tới giúp ngài bắt hắn lại. Địch má, Diền Vũ nhịn không được chửi thô tục. Nguyên lai Long Ca mới vừa rồi hỏi mình chính là ý này, hắn cho là mình trộm ô Rolls Royce của Phạm Đằng. Phạm Đằng cũng bị hấp dẫn sự chú ý, hắn ngậm một miếng xì gà đi đến trước mặt Long Ca, liền hỏi: các ngươi là ai vậy? Long Ca vội vàng cười bồi nói: ta là chủ nhiệm tổ dân phố Tiểu Long. Người nhà mới vừa rồi còn nói mình là Long Ca. Phạm Đằng khinh khỉnh nói: không nhận ra. Long Ca cũng không thấy xấu hổ, hắn đẩy Diêm Vũ lên trước mặt Phạm Đằng, toàn hót nói: Đằng ca, tiểu tử này cầm ô Rolls Royce, ta thì hắn khẳng định là trộm của ngài. À, phải không? Phạm Đằng cười ha ha, từ trên xuống dưới đánh giá Diêm Vũ một phen, cười lạnh nói: người trẻ tuổi ta thấy ngươi ăn mặc tuy là bình thường, nhưng cũng hình như rắn. Nhưng cũng hình người rắn chó. Cái gì tốt không học, lại đi chụp ô của lão tử đi ra ngoài trang bức. Ngươi có biết Phạm Đằng ta là ai không? Ngươi trộm đồ của Phạm Đằng ta, kết quả rất nghiêm trọng. Diền Vũ giữ im lặng, Phạm Đằng cùng Long Ca càng cho rằng vì Diền Vũ trộm ô. Long Ca đoạt ô trong tay của Diền Vũ, giao cho Phạm Đằng. Phạm Đằng khoát tay một cái, để Long Ca đem ô cho lái xe, liền nói. Đem cây dù cho hắn. Long Ca trong lòng cười lạnh, nghĩ tên Diền Vũ thích trang bức mới ăn trộm, mà mình mới vừa rồi còn nịnh hót hắn. Long Ca liền hận, không thể giết chết Diền Vũ. Bây giờ Phạm Đằng tới, cũng đúng lúc mượn tay Phạm Đằng để trả thù. Ai ngờ lái xe vừa cầm ô thử một chút, nhịn không được nói. Phạm Tổng, cái ô này không phải của chúng ta. Cái gì? Phạm Đằng cùng Long Ca cũng không nhịn được nói. Lái xe tiếp tục nói. Xe của chúng ta là Rolls Royce, mới hơn 500 vạn mà thôi. Ô này thuộc về Rolls Royce Phantom, giá trị cao hơn 900 vạn. Phạm Đằng cùng Long Ca liền cảm thấy má đau nhức. Diền Vũ lạnh nhạt nói. Có thể đem ô trả cho ta chưa? Ta nghĩ dùng nó đâm chiếc BMW kia vài lỗ nữa. Long Ca đỡ để hắc tuyến. Biết cây dù này là của vị trẻ tuổi trước mặt, lái xe cũng không dám thất lễ, không chờ Phạm Đằng ra lệnh, liền dùng hai tay trả lại cho Diền Vũ. Diền Vũ cầm ô không nói một lời, tiếp tục chọc mấy lỗ trên chiếc BMW. Long Ca khóc không ra nước mắt. Diền Vũ ném ra một chuỗi chìa khóa, nói với Châu Tiểu Uyển. Tiểu Uyển, đi lái xe tới đây. À, nhanh đi. Vâng. Đám người không biết Diền Vũ rốt cuộc muốn làm gì, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem. Không bao lâu, một chiếc Rolls Royce Phantom mới tinh được Trương Tự Uyển lái vào công trường. Phạm Đằng còn chưa hiểu là tình huống gì, nhưng Long Ca đã sợ đến sắc mặt tái nhợt. Ai da, tiểu tử này thật đúng là con lông cháu cha. Hắn thật có một chiếc Rolls Royce Phantom. Diệp Vũ lên xe, ngồi lên ghế lái, tiếp đó một cước đạp ga. Ở trước mắt của bao người, Rolls Royce Phantom nổ máy đùng đoàng, sau đó đụng đầu vào chiếc BMW. Ôi! Long Ca che mắt, căn bản không dám nhìn tiếp. Diền Vũ đụng nát chiếc BMW lùi tới, đụng nhiều lần, đụng đến khi nó biến hình nghiêm trọng. Lúc mọi người tưởng đã xong, Diền Vũ bỗng quay lại, đột nhiên lao về phía Phạm Đằng. Phanh! Chiếc xe cơ hồ sắp đụng vào Phạm Đằng, lái xe của Phạm Đằng trực tiếp bị dọa đến chạy trốn chết. Tiểu tử thối, ngươi làm gì vậy? Phạm Đằng nhịn không được hô. Diền Vũ quay cửa kính xe xuống, đối với Phạm Đằng ra dấu ngón giữa, sau đó tiếp tục khua. Chu Tiểu Uyển đứng ở một bên, chung quy là thấy được hình dáng lúc Diền Vũ lái xe chiếc Rolls Royce Phantom cũng thật thiệt thòi. Nhưng Diền Vũ không quan tâm, bởi vì hắn bị Phạm Đằng cùng Long Ca làm nhục, mà còn Phạm Đằng còn ở công trường làm ra các loại sự tình này, hắn sao có thể bỏ qua. Rất nhanh, chiếc Rolls Royce của Phạm Đằng cũng triệt để bị làm hư. Đầu xe của Rolls Royce của Diền Vũ cũng nghiêm trọng biến hình. Diền Vũ nhảy xuống xe. Phạm Đằng cùng Long Ca đều thở ra một hơi, xem ra chung quy đã kết thúc. Đây sẽ là thời điểm nói chuyện tiếp ư? Ai ngờ Diền Vũ lại mở ra cái kết dầu bóng, sau đó đi qua ném hộp quẹt hai chiếc Rolls Royce thêm một chiếc BMW second hand, trực tiếp bị lửa thôn tính. Phạm Đằng rốt cuộc nhịn không được bạo phát. Tiểu tử thối, người rốt cuộc là ai? Lão tử chọc giận ngươi, ngươi liền thiêu đốt Rolls Royce của lão tử. Mới vừa rồi các ngươi nói là ai ăn trộm? Diệp Vũ xách theo cái ô che mưa Rolls Royce liền hỏi. Phạm Đằng giận dữ, Long Ca vội vã ngăn cản hắn nói. Phạm Tổng, hãy bình tĩnh một chút, tiểu tử kia, vị tiên sinh kia, thế nhưng chắc chắn là con ông cháu cha người nào đó, liền xem như ngài cũng biến. Tại Đông Thành này, còn có ai Phạm Đằng ta phải sợ chứ? Phạm Đằng đẩy ra Long Ca, đối với thủ hạ dưới tay liền hô. Các người nhìn cái gì? Lão tử mỗi ngày cho các người ăn cơm không hả? Còn không mau tính giết chết tiểu tử kia. ba tên nhân viên bảo vệ của Phạm Đằng cũng coi như thực lực không tầm thường. Ba tên dùng chi thế đánh bọc sườn đem Diệp Vũ bao vây. Diệp Vũ cười lạnh một tiếng, một cước hướng vào phía một tên bảo vệ mà đá. Tên bảo vệ này còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liền đã bị đá cao 3 mét ngã trong một mảnh bùn. Hai gã nhân viên khác không nhịn được lộ ra vẻ mặt hung ác, rúng rít từ trong ngực móc ra một cái dao găm sáng loáng. Dám dùng vũ khí đúng không? Diền Vũ cầm ô che mưa làm ra động tác như múa kiếm. Hai nhân viên bảo vệ xông về phía trước, Diền Vũ bất thình lình xuất thủ dùng ô che mưa hung hăng đánh vào trên cổ tay của hai tên. Tay của hai tên bảo vệ đau đến vứt bỏ cả dao găm. Diền Vũ nhân tiện kéo lấy cổ của một người khác bị cái móc che ô móc ngược lại. Đừng có động đậy, quên vừa rồi ta làm như thế nào, chiếc BMW cặn bã kia bị hỏng sao? Diền Vũ lạnh nhạt nói. Bị cái ô ngọn chọc vào trên ngực, tên nhân viên bảo vệ kia liền không dám thở mạnh, thậm chí chủ động giơ lên hai tay, ý cho Diên Vũ rằng hắn không có ý kiến gì. Hắn chỉ lo mình không cẩn thận sẽ trực tiếp bị Diên Vũ làm toạc lồng ngực của mình. Hết thảy bất quá chỉ phát sinh trong một tích tắc, đến lúc tất cả mọi người kịp phản ứng, hiện trường chỉ còn có tiếng nhân viên bảo vệ kêu rên. Biến hết cho ta, đừng để ta còn nhìn thấy các ngươi làm bảo tiêu cho tên Phạm Đằng này. Hạ chàng sau này sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Diên Vũ thu hồi ô che mưa, ba tên nhân viên bảo vệ vội vàng chạy trốn chết. Vũ ca ca, anh phải cẩn thận tên Phạm Đằng này, Trương Tử Uyển nhỏ giọng nhắc nhở. Diên Vũ lắc đầu nói, không cần cẩn thận Phạm Đằng. Hả, tại sao? Phạm Đằng không phải đã ở trong công trường thi công này làm bao nhiêu chuyện xấu như vậy mà, Trương Tử Uyển không hiểu. Nếu Phạm Đằng thực sự có khả năng làm những chuyện kia, sẽ không dùng tới ba cái tên nhân viên bảo vệ cặn bã này đâu. Có thể bố trí xuống bình gốm trận đã không phải là một người bình thường, ít nhất phải là một nhân vật đặt chân trong giới tu đạo. Loại đẳng cấp nhân vật kia không thể nào dùng những nhân vật bảo vệ cấp thấp như vậy, ít nhất đều phải là dùng võ đạo tông sư lan bánh. Cho nên Diên Vũ đã có thể khẳng định tên Phạm Đằng này không phải là kẻ chủ mưu. Phạm Đằng thấy Diên Vũ mạnh mẽ như vậy, trong miệng xì gà rơi trên mặt đất, nhịn không được hai chân run lên, thậm chí phải để long can nâng lên mới có thể đứng ổn. Long cá lúc này con ngươi đảo một vòng, lòng bàn tay chụp lên trên mặt của Phạm Đằng. Ngươi làm cái gì vậy? Dám đánh ta? Phạm Đằng giận dữ. Long ca để mặt ý nghĩa chính xác mà nói. Ta để đánh ngươi, cái loại bất lương chủ đầu tư này. Ngươi vì kiếm tiền mà che giấu lương tâm, nâng lên giá phòng để cho người thường không thể mua nổi phòng, để người trẻ tuổi áp lực gấp đôi. Ngươi quả thực đúng là sâu mọt vào xã hội. Ta tiêu biểu cho quần chúng nhân dân lên án ngươi. Người bị bệnh à? Phạm Đằng xoay tay lại tát một bàn tay vào Long Ca. Long Ca bộ mặt đối với bọn côn đồ thủ hạ liền nói, đem Phạm Đằng bắt lại cho lão tử, giao cho Duyên Thiếu xử lý. Bọn côn đồ rất nghe lời Long Ca, nhất mạch toàn bộ xông lên dễ dàng đem Phạm Đằng chế phục lại. Diền Vũ đứng ở một bên nhìn vui vẻ, cái tên Long Ca này đúng là cũng biết gió chiều nào theo chiều đấy. Thậm chí hắn còn không nhớ rằng lúc trước mình đã nói cái gì. Long ca dẫn người đem Phạm Đằng giải đến phía trước Diên Vũ, cung kính nói, Diên Thiếu, tiểu nhân mới vừa rồi sở dĩ nói qua những lời kia hoàn toàn là vì phối hợp với Diên Thiếu làm việc, đem Phạm Đằng cái tên bại hoại này đi ra. Diên Vũ cũng lời toạc nói ra Long ca, nói thẳng, làm không tệ, đem Phạm Đằng mang đến vào trong đại lâu tìm một sợi dây thừng trói lại, ta muốn một mình cùng hắn nói mấy câu. Các ngươi, giới hạn nhân sinh tự do của ta, đây là phạm pháp, lão tử muốn kiện các ngươi. Phạm Đằng quát. Long ca lại tát một phát vào mặt của Phạm Đằng. Phạm Đằng trực tiếp mặt ngơ. Một đoàn người đi vào trong đại lâu, Long Ca từ trong bên trên công trường tìm được một vòng dây thép đem Phạm Đằng buộc thành cái bánh tét. Sau khi làm xong hết thảy, Diền Vũ để cho Long Ca bọn họ ở bên ngoài chờ. Các người rốt cuộc muốn làm gì? Muốn bắt ta ư? Lẽ nào người đối với ta có ý kiến đặc thù gì? Diền Vũ đạp Phạm Đằng một cước, nổi giận mắng. Đừng có khiến ta ghét bỏ ngươi nữa. Được rồi Vũ ca ca, anh đừng có đánh hắn nhiều quá, như thế không tiện bản giao. Chủ tịch Uyển vội vã ngăn cản lại Diên Vũ, sau đó đối với Phạm Đằng hỏi. Người có quen biết ta không? Phạm Đằng nhìn chằm chằm Chu Tử Uyển một hồi lâu, tiếp đó lắc đầu. Người ở hộp đêm nào? Chu Tử Uyển giận dữ, định cầm cổ gạch đập vào hắn. Diên Vũ vội vàng ngăn cản Chu Tử Uyển. Tiểu Uyển, sát nhân là phạm pháp, đem gạch để xuống. Cái Phạm Đằng này, miệng của hắn sao có thể sống đến tận bây giờ, cũng coi là mạng lớn. Chu Tử Uyển hít sâu một hơi, vứt bỏ gạch vỡ trong tay, liền nói. Ta là con gái của Uyển Liễu, địa sản Hạ Liễu, Chu Tử Uyển. Con gái của Hạ Liễu? Phạm Đằng sững sờ. Các ngươi tại sao lại muốn bắt ta? Chính ngươi đã làm chuyện gì, chẳng lẽ ngươi không biết hay sao? Chu Tử Uyển chất vấn. Phạm Đằng sắc mặt dần trở nên khó coi. Xem ra các ngươi đã điều tra ra được, ha ha. Diền Vũ cùng Chu Tử Uyển nhìn thẳng vào mắt của hắn, có chút không thể ngờ. Lẽ nào công trường đang thi công, tất cả trở ngại đều do Phạm Đằng giở trò quỷ? Thế nhưng nhìn bộ dáng của Phạm Đằng này thật không giống như người có bản lĩnh. Phạm Đằng bộc trực nói. Không sai, điển sản Long Đằng của ta gần như không chịu đựng nổi, nhưng lại không thể hạ mặt đến cầu xin Uyển Liễu địa sản các ngươi, đành phải nhẹ nhàng gây tê một nhà công ty xây dựng khác lại đến cùng các ngươi hợp tác. Hai người Diên Vũ sững sờ. Chu Tiểu Uyển hỏi. Chúng ta không chỉ nói cái này, mấy ngày trước ngươi có phải hay không đưa cho mẹ ta một hộp bánh ngọt năn cương? Liền cái kia các ngươi cũng điều tra ra được? Diên Vũ lại đá Phạm Đằng một cước. Nói đi. Phạm Đằng đàng hoàng khai báo. Hộp bánh ngọt năn cương kia, nhưng có phải là đồ bẩn hay không ta cũng không rõ. Chẳng qua ta để tài xế của ta tùy tiện ở ven đường mua một cái, các ngươi ăn sẽ không có vấn đề gì chứ? Nếu thực sự ăn đến vậy gì, ta nhất định sẽ đưa tiền cho các ngươi chữa trị. Coi như là hối lỗi, bất quá các ngươi đừng có bắt ta đi, đừng có thiêu ta, có được không? Phạm Đằng này miệng lưỡi tuy rằng dẻo quẹo, nhưng xem ra hình dạng của hắn không giống như đang nói láo. Diền Vũ cũng khảo nghiệm qua, Phạm Đằng căn bản không phải là cường giả võ đạo, càng không phải là người tu đạo. Hắn giống như không biết cổ trùng. Chu Tử Uyển nhìn về phía Diền Vũ. Diền Vũ sờ quay hàm nói. Hộp bánh gạo Nam Cương kia, ngoại trừ tài xế ra, còn có ai chạm qua không? Cái này ta không rõ. Phạm Đằng vẻ mặt vô tội. Diên Vũ lại hỏi. Người có biết hay không, cái công trường này đang thi công cái gì? Phạm Đằng lắc đầu tò mò hỏi. Không phải có cổ mộ chứ, có vật bồi táng không? Ta hiểu được, các ngươi lừa ta mang tới là muốn lôi kéo ta, nhưng mà các ngươi yên tâm, chúng ta chia năm, ta sẽ không nói ra. Diên Vũ lại đá Phạm Đằng một cước. Phạm Đằng vội vàng nói. Bốn sao cũng được, ta bốn, các ngươi sáu. Im miệng. Diên Vũ chọc vào ngực của Phạm Đằng. Nếu công ty của ngươi được giao cho thi công mảnh đất này, như vậy trừ ngươi ra còn có những người khác chịu trách nhiệm sao? Trước đây có thư ký, nhưng mà bởi vì ta không có phát tiền lương cho nàng, cho nên nàng liền rời đi. Bây giờ đều giao cho tài xế. Phạm Đằng đàng hoàng đáp. Diên Vũ bỗng nhiên biến sắc. Chu Tử Uyển vội vàng hỏi. Vũ ca ca thế nào? Lái xe của Phạm Đằng mới vừa rồi có phải chạy rồi không? Lúc Diên Vũ lái xe đi qua Rolls Royce của Phạm Đằng, tên tài xế kia liền hoảng hốt bỏ chạy. Nhưng lúc đó tất cả mọi người đều cho rằng hắn bởi vì sợ mà chạy trốn. Bây giờ nghĩ lại, tên kia chỉ là sợ sự tình bại lộ liền chạy trốn. Lái xe làm việc cho Phạm Đằng có biện pháp tiến vào công trường đang thi công mà không bị hoài nghi. hộp bánh gạo có độc cổ Nam Cương cũng là lái xe đưa cho Hạ Liễu. Diệp Vũ càng nghĩ càng cảm thấy tên tài xế kia có vấn đề. Tài xế kia, Trương Tử Uyển thầm nói, mới vừa rồi lúc anh đi qua Rolls Royce, tài xế kia giống như không phải là đi ra mà là đi vào trong công trường. Đi vào trong công trường đang thi công. Thế nhưng công trường đang thi công đã phá hủy, tài xế kia sẽ núp ở chỗ nào? Trương Tử Uyển cảm giác bầu không khí có chút áp lực, nàng đi đến cảm thấy hơi khó thở. Bỗng nhiên trong nội tâm của nàng có chút không thoải mái, theo bản năng nàng chậm rãi ngẩng đầu, sau đó liền bắt gặp một gương mặt xanh trắng. A! Tiểu Uyển, Diện Vũ biến sắc, trực tiếp vứt xuống phạm đằng đi tới sân thượng, đã thấy một bóng người mạnh mẽ bắt đi Chu Tiểu Uyển, nhảy từ lầu 2 nhảy xuống. Tên kia rõ ràng là lái xe của Phạm Đằng, hắn vì đạt được mục đích của mình mà đặc biệt mai phục bên cạnh Phạm Đằng. Lúc này thân phận bị bại lộ, hắn liền tức nước vỡ bờ, trực tiếp bắt đi Chu Tiểu Uyển. Tên kia gọi là gì? Long. Diệp Vũ quay đầu quát, đem Phạm Đằng mang ra ngoài, bảo vệ công trường này, ai đi vào ta giết chết kẻ đó. Long cả bên ngoài nghe xong cũng không dám đụng tới Diệp Vũ, cái tên con ông cháu cha này, vội vã gọi đàn em khiêng Phạm Đằng theo một cái cửa đi ra khỏi công trường đang thi công. Mà Diệp Vũ lúc này đã đuổi theo, ra hỏa bắt đi Chu Tiểu Uyển tốc độ cực nhanh, nhưng còn chưa bằng cường giả nhập đạo Diệp Vũ. Không đợi hắn chạy ra khỏi công trường đang thi công, Diệp Vũ đã đuổi tới hắn. Thả Tiểu Uyển! Diệp Vũ trong tay chợt lóe, ẩm huyết kiếm liền xuất hiện trong tay hắn, kiếm quang bén nhọn. Gia hỏa bắt đi Chu Tiểu Uyển không dám mạnh mẽ chống đỡ, trực tiếp vứt bỏ Chu Tiểu Uyển. Diệp Vũ tiếp lấy Chu Tiểu Uyển, phát hiện Chu Tiểu Uyển chỉ bị hoảng sợ mà thôi, cũng không có bị thương, vì vậy hắn nói, em rời khỏi công trường đang thi công, nhấn thông báo cho cảnh sát Trần Xuyên Đông của đội cảnh sát Hoa Mai đến công trường đang thi công bắt người. Được, Chu Tiểu Uyển không ngần ngại trả lời. Mắt thấy tên kia sắp chạy khỏi công trường đang thi công, Diệp Vũ vội vã thả ra dây leo quỷ. Dây leo quỷ như một con bạch tuộc tỉ tuyệt quấn lấy mắt cá chân của tên kia. Trở lại cho ta! Dây leo quỷ cứ như vậy mà đem tên kia lôi đến trước mặt Diệp Vũ. Người anh em, phạm vi chỉ có ngần ấy, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ta chẳng qua là muốn lập đàn trang mà thôi, sao phải quyết liệt như vậy? Người kia lạnh lùng nói. Diệp Vũ hử lạnh một tiếng. Bớt có nói nhảm. Ta cùng ngươi khác nhau. Nếu như là phát đàn, sao phải đóng cọc? Gia hòa này hiển nhiên là một yêu nhân. Điệp, điệp, điệp. Tiểu tử ngươi biết ta là ai không? Người kia cười lạnh nói. Ta chính là quỷ cốc giáo ngân y cường giả. Gia hòa này là ngân y cường giả. Diệp Vũ sắc mặt trầm xuống. Ngân y cường giả lợi hại như thế nào? Hắn đã lĩnh ngộ từ chỗ lục giác bà. Đây tuyệt đối là chúa tể một phương. Xem như Trường Đạo Nguyên cùng đám người Phùng Thông xuất thủ, có lẽ khó mà đánh bại. Với thực lực bây giờ của mình, có thể là đối thủ của hắn sao? Tiểu tử, người nói ngươi cùng ta khác nhau, ta vĩnh viễn cũng như thế. Sát khí trên thân của ngươi cũng không thua gì ta, mà ngươi còn cầm một thanh tả kiếm. Hắn dùng ánh mắt giễu cợt nhìn Diệp Vũ. Diệp Vũ cắn răng, không quản có thể đánh được hay không, cũng muốn thử một lần mới biết được. Trưởng tâm lôi, quá muộn. Tên ngân y cường giả ha ha cười một tiếng. Diệp Vũ chợt phát hiện sức mạnh của mình dường như bị phong ấn lại, trưởng tâm lôi cũng dùng không được. Nhìn kỹ trên mu bàn tay của mình, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một lỗ thủng nhỏ. Là cổ trùng. Lúc nói chuyện của ngươi, ta đã nhẹ nhàng xuất thủ, cổ trùng sẽ gây bế tắc kinh mạch của ngươi. Ngươi bây giờ đã không thể sử dụng bất kỳ sức mạnh nào, cùng ngươi bình thường không có gì khác biệt. Đang khi nói chuyện, tên ngân y cường giả toát ra vô số tiểu cổ trùng màu đen, trực tiếp bắt lấy dây leo quỷ gặm ăn hết sạch. Dây leo quỷ theo bản năng thu về trong tay áo của Diệp Vũ. Ta đã nói qua, người không nên xen vào chuyện của người khác. Tên ngâm y cường giả chợt vung tay, giữ lấy cổ của Diêm Vũ, giơ lên giữa trời. Diêm Vũ còn người thu nhỏ lại, chỉ cảm thấy với sức mạnh của bản thân, căn bản không thể sử dụng được. Bây giờ, ta sẽ đem tiểu tử thối ngươi trở thành nguyên liệu chăn nuôi cổ trùng cho ta. Vô số cổ trùng từ trong cơ thể của tên ngân y cường giả bốc ra, cực nhanh leo lên ngực của Diêm Vũ. Chỉ chờ tên ngân y này ra lệnh một tiếng, bọn nó liền bắt đầu điên cuồng như tằm ăn lên cơ thể Diêm Vũ, giống như dây leo quỷ mới vừa rồi bị tằm ăn sạch. Diêm Vũ cắn răng thẩm mắng mình đánh giá thấp cường giả ngân y. Bất quá hắn chẳng lo lắng mình sẽ chết, bởi vì hắn còn có vương bài của mình. Mặt quỷ, phóng đế là thiên gia, Diệp Vũ ở trong lòng hô. Được, trong nháy mắt, trên trán cùng tứ chi của Diệp Vũ, ngũ đế phong ấn chợt hiện, vô số ma khí từ trong phủ văn ngũ đế phong ấn rào rỉ ra, cuộn sạch cơ thể Diệp Vũ, đem cổ trùng của tên ngân y cường giả nghiền thành mổ vụn. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio.com. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.